Tuyệt thế võ đế, chương 84, như cũ là toàn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ cực nhanh, căn bản là khiến người ta làm không có bất kỳ phản ứng. Vương Thụy Đồ lúc trước hiển nhiên là tại xúc tích lực lượng, hảo lợi dụng trong phút chốc chỗ trống, bộc phát ra kinh người lực tàn phá. Thế mà Vương Minh Kiếm tựa hồ đã sớm phòng bị, hai chân điểm một cái, cấp tốc rút lui. Khổng lồ kia nguyên khí đạn, lao qua Vương Minh Kiếm thân thể bay đi, nặng nề sau lưng Vương Minh Kiếm nổ vang, lực tàn phá kinh người, cư nhiên là trực tiếp đem mặt đất lật tung ra. Đáng chết, Vương Thụy Đồ thân ảnh dần dần trên không trung hiện ra, theo sau đã rơi vào trên mặt đất. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, hiển nhiên là vì mình thất thủ mà cảm thấy như đưa đám. Tốt như vậy một cơ hội, lại đều được đối phương tránh khỏi. Sai một ly kém thuộc về thiên lý A, nếu như Vương Minh Kiếm bị một kích này đập trúng lời nói, phòng chừng muốn trực tiếp mất năng lực chiến đấu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn liền vừa đúng tránh khỏi, tuy rằng khí đạn cọ trúng rồi thân thể của hắn, bất quá phòng chừng cũng không tạo được uy hiếp gì. Trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ ý, Vương Thụy Đồ lại lần nữa điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Vương Minh Kiếm có chút lòng vẫn còn sợ hãi vuốt mình phần eo, lúc trước kia khí đạn chính là từ nơi này sát qua. Bên hông mơ hồ bị đau, kia khí đạn uy lực quả nhiên cường đại. May mắn mình bên trong mặc lên Lý Thụ Đại chuẩn bị cho chính mình nguyễn giáp, nếu không lời nói, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Vương Minh Kiếm không làm bất kỳ thay đổi nào, trong tay pháp kiếm vẫn bình thường không có gì lạ đâm ra. Kiếm thế thoạt nhìn bình thường, nhưng trong đó lại ngưng tụ khủng bố nổ mạnh lực. Chản, Vương Thụy Đồ đưa hai tay ra, ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ nguyên khí bình chướng, bền chắc không thể gãy. Phốc suy, Vương Minh Kiếm trong tay pháp kiếm, lại trực tiếp xuyên thấu đây nguyên khí bình chướng. Ngay sau đó, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nguyên khí kia bình chướng theo tiếng mà phá, bể thành điểm điểm tinh quang. Bởi vì Vương Thụy Đồ ngưng tụ ra nguyên khí bình chướng, lại chưa có thể ngăn cản Vương Minh Kiếm tiện tay một đòn. Tìm chết, Vương Thụy Đồ cả kinh thất sắc, hắn nhanh chóng lộ ra tay đi kéo theo một vệt cuồng phong, trực tiếp chộp tới Vương Minh Kiếm não. Ác liệt kình phong gào thét mà khởi, đem Vương Minh Kiếm tóc thổi rối loạn, nhưng cũng không để cho thần sắc hắn có phân hào lộ vẻ xúc động. Chờ chính là một khắc này, Vương Minh Kiếm trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đoàn tinh quang, chỉ thấy hắn hưng phấn xòe bàn tay ra cùng Vương Thụy Đồ quả đấm đụng vào nhau. Hắn cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lợi dụng xảo kình, mạnh mẽ mang theo Vương Thụy Đồ quả đấm, đem đột nhiên véo qua. Kẻo kẹt, một tiếng cốt đầu giòn vang, Vương Thụy Đồ cánh tay bị Vương Minh Kiếm một hồi bẻ gãy. Hắn kêu thảm một tiếng, thần sắc thê thảm, quỳ xuống, Vương Minh Kiếm không chút khách khí, gầm lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên phát lực theo như dồn lại Vương Thụy Đồ cánh tay, đem hắn đưa lưng về phía mình đồng phục trên đất. Cùng lúc đó, Vương Minh Kiếm trong tay pháp kiếm không chút lưu tình đâm ra, gào thét xuyên thấu không khí. Vương Thụy Đồ toàn thân run nhẹ, hắn tuy rằng không thấy được tình huống sau lưng thế nhưng tại vang lên bên tai tiếng xé gió, hù dọa hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu hắn hồi tưởng lại ngày đó ban ba học sinh chết thảm một màn, lập tức cũng là suýt chút nữa tè trong quần. Không muốn a, đừng giết ta, chấm, Vương Thụy Đồ thê lương âm thanh âm vang lên, giống như là giết heo thời điểm gào lên đau đớn. Vương Minh Kiếm cũng không có thật đem một kiếm này đâm xuống, trong tay pháp kiếm treo dừng ở Vương Thụy Đồ chỗ ót. Mũi kiếm khoảng cách Vương Thụy Đồ đầu, bất quá chính là 3-5 cm khoảng cách. Vương Thụy Đồ thậm chí cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên pháp kiếm mặt truyền tới ý lạnh âm u, để cho hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Rác, rưởi, Vương Minh Kiếm khinh thường bĩu môi, chậm rãi thu hồi mình pháp kiếm, mạnh mẽ một cước đá vào Vương Thụy Đồ trên mông, đem hắn đạp bay ra ngoài, chó té gặm bùn. Giết ngươi, ta đều ngại dơ bẩn kiếm ta, chấm, Vương Minh Kiếm lạnh lùng xoay người, xem đều chẳng muốn xem Vương Thụy Đồ một cái. Trọng tài kia thấy vậy cũng là tuyên bố, trận đầu, ban 7 Vương Minh Kiếm chiến thắng, toàn bộ sàn đấu võ một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, ban 7 thế mà lại lấy được một đợt khởi đầu thuận lợi. Bọn họ đều có chút không thể hiểu được đây là mình nơi quen thuộc kia cái củi mục tụ tập ban 7 sao. Đây là có chuyện gì, ban 7 lại thắng ban 5 một ván, thật là không tưởng tượng nổi a, ngươi biết cái gì, có một cái cố sự gọi là tiên xê ma, ngươi hiểu chưa? Tiên xê ma kính xin học trưởng công khai, chính là lấy chính mình tốt nhất mã, đi đối với người khác kém nhất mã, coi như là chiến thắng, cũng không có cái gì ly kỳ a, người kia một bộ cao thâm khó dò có vẻ. Đây Vương Minh Kiếm nhất định là ban 7 cực mạnh một người, cho dù lấy được thắng lợi cũng không có gì cái gọi là... Thì ra là như vậy, hù dọa ta còn tưởng rằng ban 7 muốn quật khởi đây. Chớ có nói đùa, người gặp qua tại trong thao trường chạy mấy vòng, là có thể quật khởi lớp học sao? Ha ha ha ha ha. Tuy rằng Vương Minh Kiếm thắng trận đấu, nhưng mọi người đối với ban 7 đánh giá, vẫn không có cái gì thay đổi. Nhiều nhất liền là vận khí tốt thắng cuộc kế tiếp mà thôi, đối với kết quả sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Khôn siết chặt quả đấm, đôi mắt thâm độc trợn mắt nhìn chậm rãi đi xuống đài Vương Minh Kiếm, hắn không khỏi không thừa nhận mình người em trai này, lại so với ban đầu có chút trưởng thành. Tốt lắm, ha ha ha, đánh bọn họ mẹ ruột cũng không nhận ra. Ban 7 bên này, mọi người vẻ hưng phấn giật vô ngôn biểu, xem bầu không khí, vẫn là hết sức thoải mái. Nhưng mà ban 5 bên kia Chu Văn sắc mặt sẽ không có dễ nhìn như vậy rồi. Hắn siết chặt quả đấm, cái trán gân xanh lộ ra, dễ nhận thấy tức giận không nhẹ. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Lão sư, nhất định là Vương Thụy Đồ khinh địch, một người vóc dáng cường tráng thiếu niên ồm ồm nói. Trận thứ 2 liền để cho ta tới, ta xem ban 7 bên kia ai có thể chặn ta. Chấm, nhìn thấy thiếu niên này, Chu Văn sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít. Thiếu niên này tên là Chậm Chạp Mở, thực lực tính toán là cả ban 5 cực mạnh. Tuy rằng đồng dạng cũng là nhất nguyên cảnh cửu giai, nhưng mạnh hơn Vương Thụy Đồ không ít. Nếu như là Chậm Chạp Mở ra mã lời nói, chắc hẳn ban 7 bên kia, khẳng định không có người có thể ứng phó. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải thắng xinh xắn. Chu Văn chậm rãi mở miệng nói. Tốt, lão sư, ngươi liền yên tĩnh chờ ta tin tức tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm Chạp Mở siết quả đấm một cái, mặt đầy nụ cười dữ tợn, dễ nhận thấy đã là có chút không thể chờ đợi. Hắn đi nhanh lên lôi đài, hướng về phía ban 7 bên kia ầm ỉ nói. Ai tới lãnh cái chết, ban 7 mọi người rối rít sống động, nhưng cuối cùng vẫn là Vân Dương đứng dậy, mỉm cười hướng mọi người nói. Chuyện tốt muốn thành xong, nếu Vương Minh Kiếm đã thắng một ván, vậy hãy để cho ta tới thắng ván thứ hai đi. Nhìn thấy Vân Dương nói phải ra trận, những người khác cũng đều không có ý kiến gì. Vân Dương đi nhanh bên trên lôi đài, khóe miệng lộ ra tự tin một bản nụ cười. Chậm Chạp Mở một đôi báo nhãn mạnh mẽ trợn mắt nhìn Vân Dương. Người tiểu tử này, là chuẩn bị hảo chịu chết sao? Vân Dương lắc lắc đầu, khoát tay nói. Không không không, ta chỉ là đi, đưa ngươi một đợt thảm bại. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Chậm Chạp Mở tuét miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy ta trong vòng 5 chiêu, liền có thể đánh ngươi không bò dậy nổi. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời nhiệt liệt lên. Thật ra thì vô luận là ai, đều muốn thấy được như vậy đối chọi gay gắt tình cảnh. Có mâu thuẫn, mới có cảm xúc mạnh mẽ. 5 chiêu sao kia cũng quá là nhiều đi. Vân Dương gãi đầu một cái, theo sau có chút không xác định nói. Ta cảm thấy ta chỉ cần một chiêu, liền có thể cho ngươi lăn xuống đi. Ha ha ha ha ha ha, ngươi ở đây nói chê cười sao? Chậm Chạp Mở phình bụng cười to, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Ta rất nghiêm túc, biểu tình của Vân Dương nghiêm trang nói. Bắt đầu tranh tài đi, trọng tài ra lệnh một tiếng, theo sau thối lui đến rồi bên cạnh lôi đài nơi. Hứa Nhược Tình cặp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Dương thân ảnh, nàng rất giống nhìn một chút đi theo ban 7 lão sư đặc huấn thời gian 3ABBDB dài như vậy, Vân Dương thực lực đến tột cùng có tăng lên hay không? Người tại sao chính là không hiểu đây, đi theo già như vậy sư, sẽ trễ nãi ngươi cả đời. Hứa Nhược Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn, ở đáy lòng thở dài nói. Nàng nhìn ra, Vân Dương thực lực đã tiến cấp tới nhất nguyên cảnh thập cấp nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, bởi vì nàng cũng thật sớm đến giai đoạn này. Bắt đầu tranh tài Chậm Chạp Mở gầm thét một thân, hướng phía Vân Dương điên cuồng vọt tới. Khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, giống như là một đầu tóc điên dã thú chính diện va chạm mà đến. Cho người ta áp lực thật giống như một tòa núi nhỏ ngay mặt áp xuống. Nguyên lai đây Chậm Chạp Mở cũng là tu luyện nhục thân lực lượng võ giả. Cộng thêm cao lớn vóc dáng, đang cùng người khác đụng nhau trong, rất dễ dàng là có thể chiếm được tiên cơ. Nếu như đối phương không để ý lời nói không chừng cũng sẽ bị hắn thiểm điện như mưa rào điên cuồng tấn công trực tiếp đánh tan. Nếu như hắn gặp phải những người khác lời nói không chừng năng lực bằng vào lực lượng thân thể chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng mà đối mặt Vân Dương, hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng Vân Dương tí ti không hoảng không loạn, vừa vặn chỉ là giơ tay lên, ngón tay nhắm vào đến kia Chậm Chạp Mở, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh bạc nụ cười. Xì xì xì, nồng nặc nguyên khí trên đầu ngón tay nơi ngưng tụ, rất nhanh thì tụ tập một luồng lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó liền ở giây tiếp theo, luồng nguyên khí này. Vèo, một hồi bắn ra ngoài thật giống như một đạo rời cung như mũi tên trực tiếp xuyên thấu chút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kia chậm chạp mở dễ nhận thấy cũng không nghĩ tới Vân Dương thủ đoạn công kích như vậy ngắn gọn, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Suy, đạo này nồng nặc nguyên khí hào quang, sắc bén thật giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Căn bản không có một chút cầu thả, trực tiếp là xuyên thấu chậm chạp mở bả vai, một trận máu tươi bắn tung tóe, chậm chạp mở vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn mang trên mặt một vệt chấn động, có chút khó tin nhìn về phía mình vai phải. Nơi đó đã bị hoàn toàn xuyên thấu, liền với cốt đầu cùng nhau. Một cái to bằng ngón tay lỗ máu không ngừng hướng ra ngoài phun máu, kịch liệt thống khổ trực tiếp vét sạch hắn thần kinh. A, hét thảm một tiếng, chậm chạp mở phát hiện mình toàn bộ bả vai phải đều mất đi cảm giác, hắn liều mạng muốn nâng lên bả vai đi, nhưng là lại hoàn toàn không tìm được khống chế thân thể lực lượng. Từ đầu đến cuối, Vân Dương cũng không có rời chuyển động thân thể, vừa vặn chỉ là giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Đây là cái vũ kỹ gì? Ban bảy vị trí chỗ đó, cổ hậu vĩ mặt đầy hưng phấn nói. Quả thực quá mạnh mẽ. Không biết, có thể là hắn cho tới nay lá bài tẩy đi. Vương Minh Kiếm cũng nghi hoặc lắc lắc đầu. Vân Dương thật sự là quá mạnh mẽ, mệnh lệnh người hít thở không thông. Nhất nguyên cảnh cửu giai chậm chạp mở, ở dưới tay hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nhìn thấy chậm chạp mở thảm trạng, Vân Dương khẽ lắc đầu một cái nói. Nói một chiêu giải quyết ngươi, liền một chiêu giải quyết ngươi, đồng tẩu vô khi. Ta muốn giết ngươi, chậm chạp mở gào thét một tiếng, hắn đôi mắt đã đỏ hồng, lớn thở hổn hển, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Dương. Hắn hôm nay vừa vặn chỉ còn lại một cái bản năng, đó chính là đem trước mặt người, xé nát. Vân Dương bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Chậm chạp mở không trả lời Vân Dương lời nói, thở hổn hển hướng hắn nhào tới. Tuy rằng cánh tay phải vẫn đang phun máu, nhưng chậm chạp mở đã chẳng quan tâm hết thảy các thứ này rồi. Tự gây nhiệt không thể sống. Vân Dương khẽ lắc đầu một cách chậm rãi mở miệng nói. Bảo, cách chương.